Đó là có thể mua được không ít trứng luộc trong quán trà đá đấy. Các người, ai đền cho ta đây? Không trung mơ hồ vặn vẹo chấn động, lưỡng đạo thân ảnh từ trong đó trước sau bước ra. Tên nam tử tay phân về kim tệ kia đi ở phía sau, không ngừng mà cầm tấm kim tệ kêu rệt. Tạm thúc, đừng có làm rộn, đừng để người ta nhìn chúng ta mà chê cười. Người cầm đầu khi vũ hiên ngang, trách móc nặng nề nói. Ánh mắt của hắn xa xa phóng tới, dĩ nhiên không nhìn được tâm, trực tiếp rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, lộ ra một tia ý hiếu khách, lãnh đạm nói. Sông chảy đã không chuyển, nước từ trên núi chảy xuống, có lúc gặp nhau. Lý Vân Tiêu, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lương tâm con ngươi đột nhiên co rút lại, ánh mắt hướng trên người hai kẻ vừa tới nhìn lại, nhất thời quá sợ hãi mà nói. Vũ tồn tiễn vô địch. Nghe lời đồn, người ở trên yêu nguyên này chiếm được thất túc đạo cảnh quả. Nguyên lai thì là sự thật rồi, dĩ nhiên nhất cử đột phá một đại cảnh giới. Đường tâm bị tiền vô địch không thèm nhìn, liền hiện lên vẻ tức giận. Sau khi nhìn đến tu vi của đối phương, nhất thời biến mất không còn nữa, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng nồng đậm. Người tới chính là tiền vô địch, khí thế đã so với trước đây tuyệt nhiên bất động. Hắn hừ lạnh một tiếng, khẽ khẽ cười nói. Chuyện này hết thảy toàn bộ nhờ có Lý Vân Tiêu tương trợ. Bất quá, ánh mắt của hắn cũng biến thành lăng lệ nói. Bất quá, ta phản phần hối hận là lúc đó trực tiếp đi khỏi yêu nguyên. Thế cho nên, cùng với nặng án trì trù xuất thế bỏ lỡ dịp may. Tình cảnh lúc ấy rốt cuộc như thế nào? Lý Vân Tiêu, ta cũng rất có hứng thú muốn biết đấy. Một chữ nặng án trì trù phảng phất như có ma lực vô cùng sùng mãn, khiến cho tất cả mọi người trên thính hương thủy tạ sắc mặt trở nên ngưng trọng khẩn trương. Lý Vân Tiêu cười nói, người còn thiếu nợ ta 11 ức trung phẩm nguyên thạch. Muốn nghe cố sự, trước tiên đem tiền nợ trả đủ đã. Trên mặt của tiền vô địch hiện lên vẻ nhức nhối, nhưng nghĩ tới chính mình dù sao cũng dựa vào thất túc đạo quả, lĩnh ngộ toàn bộ vũ hoàng cảnh võ ý. Lúc này mới ở dưới đại lượng thiên tài địa bảo trọng chất, trực tiếp trùng kích đến vũ hoàng đỉnh phong. Sau đó bên trong môn phái chư vị cường giả liên thủ, đem chính mình thể hồ quán đỉnh, đại thông đến vũ tôn chi cảnh. Như vậy tính ra, thất túc đạo quả của Lý Vân Tiêu công lao cực đại, chính là 11 ức trung phẩm huyền thạch cũng thật đáng giá. Nghĩ đến điểm này, sau đó tiền vô địch ngược lại cũng không có gì tiếc rẻ, lấy ra một cái túi trữ vật ném cho Lý Vân Tiêu lại nói, 11 ức trung phẩm nguyên thạch. Trong mắt của Đường Tâm lóe lên vẻ hâm mộ, lầm rầm lại nói, vô địch huynh, 11 ức trung phẩm nguyên thạch đổi một quả thất túc đạo quả, cuộc trao đổi này người quả nhiên là kiếm lớn rồi. Tiền vô địch không nhìn thẳng hắn, lạnh lùng hướng tới Lý Vân Tiêu nói, bớt nói nhảm đi, nặc ác chi chu rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Đường Tâm ăn chén canh bịt miệng, lần thứ hai bị đối phương không nhìn tới, nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ, giận dữ và biệt khuất, cả giận nói, tiền vô địch, đừng tưởng rằng đến cấp vũ tôn có thể tự cao tự đại, chính là nhất tình vũ tôn mà thôi, đừng nói là ta, coi như là đại ca bất thành khí kia của ta cũng có thể dễ dàng diệt sát người. Tiền vô địch miệt thị nhìn hắn một cái, cười khẩy nói, tự dưng là mưu lực đệ nhất, theo chúng ta thấy bất quá là một tên hề nhảy nhót bằng môn tà đạo, chỉ có không ngừng để tăng thực lực của chính mình, trùng kích võ đạo đỉnh phong mới là chính độ vĩnh viễn không đổi. Về điểm này, người so với trưởng kiếp còn muốn kém xả lắc. Trên mặt của Đường Tâm hiện ra sắc mặt giận dữ, mạnh mẽ ngăn chặn tâm tình tức giận của mình, lạnh lùng nói, được được, tiền vô địch, hôm nay nói như vậy, Đường Tâm ta nhớ kỹ, tưởng đại ta và ngươi liền sẽ lấy kết quả cuối cùng. Tiền vô địch vẻ mặt hơi coi thường, không để ý đến hắn nữa, chuyển hướng Lý Vân Tiểu nói, nói đi, đem những gì ngươi biết kể lại tường tận vào, một năm một mười toàn bộ nói ra. Lý Vân Tiểu nhìn hai người tranh chấp mỉm cười, lúc này mới nói, xem ra hai người các ngươi đều rất muốn biết đấy. Tiền vô địch và Đường Tâm đều là cau mày, chẳng biết hắn có ý gì, đều là gật đầu. Lý Vân Tiêu vỗ tay một cái cười mà nói, tốt, nếu các người đều muốn cầu cạnh ta, chuyện kia là dễ làm rồi. Tiền vô địch ngạc nhiên một chút, trên mặt hiện ra một tầng thanh sắc, lạnh lùng cười khẩy nói, ta chỉ biết tiểu tử ngươi không dễ nói chuyện như vậy, cái gì gọi là muốn cầu cạnh ngươi? Hôm nay nếu không phải nói rõ ràng, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống rời khỏi chỗ này sao? Theo lời nói của hắn trở nên lạnh lùng, bầu không khí trên thính hương thủy tạ lần thứ hai khẩn trương, rất có vị nạo một lời không hợp thì sẽ động thủ ngay. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt uống hớp trà cười mà nói, vô địch huynh, vừa được Đường Tâm công tử cũng táo bạo giống như người đấy, vẫn là ngồi xuống uống một ngụm trà để giải nhiệt đã. Về phần ta có thể rời khỏi nơi đây hay không, về điểm ấy thì các người sẽ không cần quan tâm, mà là quan tâm đường kiếp hiện tại rốt cuộc là bị vây ở trình độ gì. Hai vị đều là kẻ dạ tâm cực lớn, nhưng nghìn vạn lần chưa có bất trị bất giác đã bị đào thải ra khỏi kỳ cục. Tiền vô địch lạnh lùng nói, theo người nói bà hoa trích chòe, đừng mơ tưởng từ trong tay của ta đòi được thêm một phần chỗ tốt. Ta chỉ hỏi ngươi, đường kiếp rốt cuộc có đạt được nặng á chỉ chủ hay không? Trên mặt của Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ không hài lòng. Trong tay nước trà lập tức lạnh xuống, lạnh lùng nói, vô địch huynh, xem ra chúng ta cũng không cách nào vui vẻ tiếp tục chơi đùa rồi. Việc này không nói nữa, cáo tử. Người một chiêu này cũng có thể đùa dẫn đường tầm một chút. Ở trong mặt của ta, đội quỷ kế này cũng đều là ngu ngốc thôi. Tiền vô địch trên người lĩnh vực mở ra, trong tay kim quang lóe lên, kết ấn ra, liền hướng tới trên người Lý Vân Tiêu đánh đến, lạnh lùng nói, Lý Vân Tiêu, ta cũng thật là tò mò, người bây giờ đã đến trình độ nào rồi, có tư cách cùng ta đánh một trận hay không? Tiền vô địch bất chợt xuất thủ, thế cục một chút khẩn trương. Nhưng sau lưng vị tam thúc kia vẫn là cầm đồng kim tệ uốn lượn thưởng thức, thỉnh thoảng hướng về phía Ẩn Long trừng mắt, còn đang trách hắn hủy hoại kim tệ của mình. Mạc Tiểu Xuyên lại là lạnh lùng lâm không mà đứng, thậm chí lui về phía sau cho bọn hắn không gian động thủ. Chỉ cần vũ đế cường giả không ra tay, hắn cũng sẽ không cần xuất thủ. Đường Tâm càng vui vẻ xem náo nhiệt, lùi sang một bên tỉ mỉ quan sát, hy vọng có thể thăm dò thực lực chân thật của hai người. Lý Vân Tiêu thần sắc bất biến, vẫn là vẻ phong khinh vân đạm đối với ấn quyết của Tiền vô địch lờ đánh. Chỉ đã trở mình đánh ra một trường, liền tụ tập phong vân ngăn trở ấn quyết chỉ lực. Đường Tâm con ngươi đột nhiên co rút. Lý Vân Tiêu biểu hiện ra tu vi nhất tình vũ hoàng, dĩ nhiên vượt qua một đại cảnh giới áp chế đối phương, khiến trong lòng hắn chấn động mãnh liệt. Không chỉ có là hắn, ngay cả Tam Thúc và Ẩn Long nguyên bản ai cũng không để ý, cũng bị hấp dẫn ánh mắt nhìn ra. Tiền vô địch tự nhiên biết Lý Vân Tiêu lợi hại, không chút nào cảm thấy vô cùng kinh ngạc, chỉ là nặng nề hừ một tiếng. Trong tay ấn quyết biến đổi, kim quang kia ở dưới sự khống chế của hắn ngừng tụ thành một đạo ánh đao, đột nhiên chém tan trường lực phong vân của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu vẫn bình thản ung dung như cũ, trong tay làm ra mấy cái tư thế cổ quái, nhẹ nhàng hai ngón tay sờ sờ đem đao mang kia trực tiếp bóp chặt. Lần này Tam Thúc và Ẩn Long đồng thời sắc mặt đại biến. Lý Vân Tiêu vừa rồi sử xuất hai ngón tay, thiên địa quy tắc chi lực mờ mờ ảo ảo lưu động, tuy rằng yếu ớt lại tránh không thoát khỏi đôi mắt của bọn họ, trong lòng kinh hãi dị thường. Tiền vô địch đồng dạng kinh hãi không thôi, vốn tưởng rằng tấn cấp vũ tôn thế nào cũng có thể ổn định áp chế qua Lý Vân Tiêu một bậc, hiện tại lại phát hiện lĩnh vực chi lực đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào. Trái lại vừa rồi có lực lượng ẩn chứa trong hai ngón tay của Lý Vân Tiêu làm cho hắn cảm thấy có loại tim đập nhanh. Lùi! Tiền vô địch khẽ quát một tiếng, đạo đao mang kia trong nháy mắt ở ngón tay của Lý Vân Tiêu đúng lúc hóa thành vô hình, tiêu tan thành mây khói. Nghĩ không ra, tu di sơn tử biệt, thực lực của người vẫn như cũ, làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Tự nhiên vô pháp trong nháy mắt áp chế đối phương, trang tỷ đấu này sẽ không cần thiết lại tiến hành nữa. Tiền vô địch trong lòng cũng rõ ràng, trừ phi mình đem con bài chưa đặt dùng hết, bằng không rất khó chế trụ đối phương. Thậm chí toàn lực thi triển có thể áp chế đối phương hay không, trong lòng của mình cũng không nắm chắc. Càng trọng yếu hơn là hắn không muốn lập tức bại lộ thực lực của chính mình. Lý Vân Tiêu cười nói, vậy có thể hào hào nói chuyện rồi chứ. Tiền vô địch nhẹ nhàng gật đầu thở dài nói, người đã chứng minh người có tư cách này rồi. Nói đi, người muốn như thế nào lừa gạt chúng ta? Chỉ cần không phải quá mức thái quá, sẽ những người muốn mà đáp ứng, thế nào? Lời nói này tiêu sái đến cực điểm, nhưng lại làm cho người nghe được thập phần cổ quái, khiến cho người ta trực tiếp nhíu mày. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, vô địch huynh nói quá không hợp với lương tâm rồi. Cây thất túc đạo quả kia mang đến chỗ tốt cho vô địch huynh vượt xa giá trị ngươi trả ra. Lần này cũng không ngoại lệ, ta biết nội tình mang đến chỗ tốt cho các người cũng đồng dạng xa xa vượt trên trước các người trả giá, như vậy không phải hợp tình hợp lý sao? Đường Tâm thấy trận đấu dừng lại, nội tâm không khỏi có chút thất vọng, thầm than một tiếng đáng tiếc nó. Trực tiếp nói rõ đi, Văn Thiếu lẽ nào lại thích nhiều lời vô ích mấy chứ? Lý Văn Thiếu đánh hà hà, cười nói, được rồi, kỳ thực điều kiện rất đơn giản. Hai vị nếu đã biết thân phận của ta, vậy thì dĩ nhiên cũng nên biết được lập trường của ta. Thiên Nguyên Thương Hội ta chắc chắn bảo hộ rồi. Nhưng bởi vì Đường Tâm công tử người công bố thân phận của ta, dẫn đến hiện tại Thiên Nguyên Thương Hội bị vây ở nơi đầu sóng ngọn gió. Chuyện này hai vị phải giúp ta giải quyết rồi. Đường Tâm nghe xong cau mày nói, là chính ngươi làm xăng làm bậy mới đưa đến nguy cơ hôm nay của Thiên Nguyên Thương Hội, cùng ta có quan hệ đếch gì? Đừng vội mượn chuyện nói bậy đèm tránh nghiệp đổ lên người của ta. Điêu Vân Tiêu nhẹ nhàng đập mặt bàn, đạm nhiên cười mà nói, rốt cuộc là làm sao dẫn đến nguy cơ bây giờ đã không trọng yếu, quan trọng là làm thế nào mà giải quyết. Chuyện này chính là các ngươi cần làm, đổi lấy tình báo của Đường Kiếp, ok? Không có khả năng, không được. Tiên Phố Địch lạnh lùng phun ra mấy chữ, trầm trọng nói, Thiên Nguyên Thương Hội các ngươi lúc này phải làm Thiên Nhất Các trả thù. Hơn nữa phía sau còn có Vạn Bảo Lâu ngầm đồng ý cho phép, cơ hồ là thái độ và lập trường của toàn bộ thương binh. Như là chúng ta ra mặt, vậy triệt để đem toàn bộ thương binh phân chia thành hai phái phân biệt rõ ràng, làm sâu sắc mâu thuẫn xung đột nội bộ thương binh, hậu quả là khó có thể dự tính được. Đường Tâm cũng là gật đầu nói, đúng vậy, việc này liên hệ quá lớn, nên bàn cho thật kỹ mới tốt. Lý Vân Tiểu lắc đầu giận dữ nói, chẳng lẽ là trời muốn Thiên Nguyên Thương Hội vong à? Kỳ thật đáng thương cho Thiên Nhật Các cũng chỉ biến thành vũ khí cho người ta mà thôi. Nếu như bọn họ biết là Khúc Thương Hội sớm thoát ly bọn họ khống chế, mà là nghe lệnh Đường Tâm công tử ngươi, không biết bọn họ có cào hứng đi đối phó với Thiên Nguyên Thương Hội hay không? Đường Tâm khó khăn vài cái, lộ ra ý trách cứ nói, Vân Thiếu nói câu này là không có lửa làm sao có khói, cũng không biết nghe tin tức nhỏ từ đâu, nói chuyện cũng không thể không trách nhiệm như vậy chứ. Tin tức nhỏ? Lý Vân Tiêu lộ ra nụ cười nói, đám người Lao Khốc Thương Hội đang nằm trong tay của ta, lấy bọn chúng đều đồng thanh nói như thế. Trong lòng của Đường Tâm giận tím mặt, nếu nói là Khốc Thương Hội bị hắn khống chế, sau khi Ngô Kim Tôn chết đi, cọc ngầm cũng thu lại, căn bản không có bất luận chứng cứ gì xuất hiện. Nhưng nếu như Lý Vân Tiêu cưỡng ép là Khúc Thương Hội trăm miệng một lời nói thế, cho dù Thiên Nhất Các không muốn tin cũng không được, đến lúc đó sợ có phiền toái càng lớn hơn. Hắn tức giận mà nói, đợi tin tức không chịu trách nhiệm này cũng không biết từ tên quỷ thiếu đạo đức nào truyền ra, để cho tức cực bồn chính diện đối kháng Thiên Nhất Các là không thể nào. Nhưng mà Vân Thiếu hôm nay tới đây ta tâm phục thật sâu, Đường Tâm cố ý muốn kết giao với Vân Thiếu một phen. Như vậy đi, ta sẽ bí mật cho ngươi mượn một ít lực lượng giúp đỡ các người chống lại Thiên Nhất Các. Đây là lực cực hạn của ta có thể làm rồi. Tiên Vô Địch thấy thế cười lạnh nói, Đường Tâm huynh quả nhiên có đủ hào sảng, chẳng lẽ Tiên Vô Địch ta không đáng kết giao với Đường Tâm huynh sao? Không bằng cùng trợ giúp một ít lực lượng đi. Nội tâm của Đường Tâm tức giận cực lớn, cảm giác bản thân mình bị Lý Vân Tiêu ăn chết, loại cảm giác này cực kỳ khó chịu. Giờ phút này còn bị Tiền Vô Địch mở miệng mỉa mai, càng lạnh giọng nói, nếu như Vô Địch huynh không nói, ta không ngại mang theo tinh nhuệ tứ cực môn đi Kim Tiền Bang ngồi một chút. Lý Vân Tiểu nói, hai vị các người vì sao giúp Thiên Nguyên Thương Hội vượt qua kiếp nạn này vậy? Nếu không phải chuyện Nặc Át Chi Chủ và chuyện Thiên Địa Kỳ Độc thì Tiêu Tộc Đại Năng mấy vị không còn cơ hội đâu. Cái gì? Còn đang mang tới Vương Tọa, Thiên Địa Kỳ Cuộc, Yêu Tộc Đại Năng? Đường Tâm cực kỳ khó nhìn lên, cảm giác có áp chế sinh ra trong lòng, dường như nghĩ đến mấy thứ gì đó lại có thể bình tĩnh được, cắn răng nói, chuyện Thiên Nguyên Thương Hội tứ cực môn sẽ hết sức chu toàn. Đường Kiếp vỗ ngực, người nói một chữ không lọt cho ta. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, Đường Tâm công tử yên tâm, ta đã tìm ngươi, tự nhiên có ý định kéo ra toàn bộ, không biết Vô Địch huynh ý thế nào. Tiên Vô Địch lạnh lùng nói, Thiên Địa Kỳ Cục và chuyện Yêu Tộc thực sự ta không có hứng thú, ta chỉ biết Nặc Át Chi Chủ bây giờ đang ở đâu thôi. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười đứng dậy ôm quyền nói, hai vị nếu có hứng thú nghe ta kể chuyện xưa tại trú điểm Thiên Nguyên Thương Hội chờ tin lành, các ngươi đều đạt được tin tức từ chỗ của ta, hiện giờ từ biệt, trò chuyện với Tuấn Ngạn thường mình làm người ta khó khăn đấy. Cảm thán thiên vũ giới nhân tài rất đông, mình bị loại bỏ rồi. Hắn ngửa mặt lên trời cười cười, liền mang theo Mạc Tiểu Xuyên hóa thành quang mang bay đi. Thân ảnh của Ẩn Long khẽ nhúc nhích, đôi đuôi đi theo, bị Đường Tâm cản lại, mặt âm trầm nói, để hắn đi đi, mặc dù đuổi theo cũng không làm được gì đâu, chờ tin tức vậy. Ẩn Long nghe vậy trầm giọng nói, công tử, người này tâm kế quá sâu, ta bình sinh ít thấy, hơn nữa vừa rồi động thủ, dường như thực lực cũng vượt xa mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Ta sợ rằng người này sẽ là đối thủ lớn của ngươi sau này đấy. Đường Tâm nhìn qua Tiền Vô Địch, lại nói, Vô Địch công tử, việc này nên như thế nào đây? Tiền Vô Địch lạnh lùng nói, còn có thể như thế nào? Nghĩ muốn có tình báo của hắn, nhất định phải dựa theo hắn nói mà làm. Lý Vân Tiêu này chính là Lý Vân Tiêu đấy. Chẳng thay đổi gì so với đúc ở Tu Sĩ Sơn, thậm chí còn liều lĩnh hơn. Nhưng chuyện này ta không liên quan, ta sở cầu chính là thực lực cường đại. Trên cuộc đời này có ít người dùng bằng hữu rất tốt, dùng không được thì là địch nhân. Đường Tâm, người gần đây tự xưng là thông minh, chắc có lẽ không rõ đạo lý kia sao. Tạm thúc, đi nào, trở về có việc cần làm đây. Tiền Vô Địch nói một tiếng, liền mang theo ba thân ảnh vạn vẹo biến mất, trực tiếp tiêu tán trong không khí. Đường Tâm lạnh lùng nhìn qua hai người rời đi, trong con người thoáng ngừng trọng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Công tử, chẳng lẽ thật sự muốn mặc cho Lý Vân Tiêu bại bố sao? Ẩn Lòng có mặt tiếp nhận, không cam lòng nói. Ta đề nghị trực tiếp dùng thủ đoạn lưu đình bắt hắn, ta cũng không tin ép không ra tin tức ta cần. Đường Tâm vẻ mặt âm trầm, chậm rãi nói. Hung hiểm bên trong đó quá lớn, chuyện đừng kiếp với ta mà nói vô cùng trọng yếu. Nguyên cho rằng có thể khống chế, hắn chỉ đi yêu nguyên một chuyến mà thôi. Sau khi trở về vậy mà làm ta không nhìn ra. Hơn nữa bên ngoài nhiều ra thêm một người thần bí tương trợ, đoán chừng chính là yêu tộc mà Lý Vân Tiểu nói ra. Nếu ta không có đoán sai, hắn sẽ trả giá chính là rất nhiều tài nguyên. Ta lần trước cho Nguyên lão trưởng quản tài nguyên tra xét, phát hiện tài nguyên chảy vào đường kiếp còn hơn trước kia gấp mấy trăm lần, thậm chí là gần 1.000 lần đấy. Gấp mấy trăm lần, thậm chí 1.000 lần. Ẩn Long hoảng hốt nói, số lượng kinh người như thế, trong môn này làm sao tùy ý sử dụng, chẳng lẽ... Đường Tâm lạnh lùng nói, đúng thế, chuyện này mới làm cho ta lo lắng. Ta chỉ sợ hắn đã được phụ thần đại nhân tán thành, cho nên mới tùy ý điều phối tài nguyên. Nhưng nếu nghĩ đến phụ thần đại nhân cho phép, được kịp hắn rốt cuộc nắm giữ át chủ bài gì? Chẳng lẽ thật sự là nặng át chi chu? Loại suy đoán này khả năng không lớn, nhưng không thể không phòng. Nếu như thật sự bị hắn nhận chủ nặng át chi chu, vậy thì phiền phức lớn. Đường Tâm âm trầm nói, đúng thế. Lại nói tiếp chuyện này, cho dù Đường Tâm ta không làm gì, Ngô Kim Tôn chính là người của chúng ta, Thiền Nhất Các chỉ là lũ ngốc mà thôi. Hiện tại toàn lực chú ý tới động tĩnh của Thiền Nhất Các, nếu có cầu viện gì đó, lập tức phải phái người đi trợ giúp Thiên Quyền Thương Hội. Những tin tình báo kia, ta cho dù thế nào cũng phải đoạt được. Hai người bọn họ rất nhanh biến mất trên hư không, chỉ còn lại mùi trà thơm quanh quẩn trong không khí thôi. Trong lúc này, trên cành cây có một bóng người hiện ra. Mặt của hắn không có biểu tình gì, quanh thân lại có các phủ văn chớp động. Thân thể từ từ ngưng thực, cuối cùng đi xuống. Ánh mắt nhìn lên ghế mà Lý Vân Tiêu vừa ngồi qua. Lý Vân Tiêu, Lý Vân Tiêu, hắn rốt cuộc có quan hệ gì với Cổ Phi Dương? Cũng hoặc nói, hắn chính là Cổ Phi Dương. Gương mặt của nam tử từ từ hiện lộ, đúng là Vạn Bảo Lâu Tam Trưởng Lão Vũ Văn Bác. Ánh mắt của hắn dị thường, nhìn vào trong tính cách mà lẩm bẩm nói. Dùng trình độ quen thuộc của ta với hắn, thật có chút giống tác phong làm việc của hắn. Hơn nữa người nọ xác thực là Mạc Tiểu Xuyên, chẳng lẽ Lý Vân Tiêu chính là Cổ Phi Dương? Sắc mặt của Vũ Văn Bác ngưng trọng, còn mang theo tâm tình cực kỳ khiếp sợ, thì thào lẩm bẩm. Nếu thật là Cổ Phi Dương, vậy thì ước định Vạn Bảo Lâu năm đó còn hữu hiệu hay không? Việc này liên lụy quá lớn, chắc chắn phải xác nhận mới được. Lần này đi Nam Vực đạt được một ít tình báo hữu dụng, ta tạm thời không nên cùng người này gặp mặt. Về phần cái kia, nặng á chỉ chủ. Vũ Văn Bác suy tư một lát, lẩm bẩm nói. Cổ Phi Dương chưa chết, nặng á chỉ chủ, yêu tộc đại năng, thiên địa kỳ cục, không có cái nào không phải đại sự kinh thiên. Giờ phút này thế cục biến ảo, cảm giác càng ngày càng phức tạp. tạm thời vẫn không nên tìm thổi bác. Tuyên Ngọc Đường, chờ ta xác định mọi chuyện rồi nói sau. Thiệt thòi ta làm tam trưởng lão Vạn Bảo Lâu còn đi nghe lớn đám hậu bối hội tụ. Nếu chuyển đi thật không có mặt mũi lăn lộn đại lục. May mà đạt được nhiều tình báo hữu dụng như thế, không uổng công ta làm chuyện hạ thấp danh dự như vậy. Sau khi hắn nói xong, thân ảnh khẽ động, dần dần biến mất trong hư không. Lý Vân Tiêu cùng Bạc Tiểu Xuyên hóa thành một đạo quang mang, không kiêng nể gì bay qua thành Tống Nguyệt Dương. Cao thủ trong đội thành rất nhiều và càng phức tạp, cho nên cực ít có người liều lĩnh phi hành. Bạc Tiểu Xuyên khẽ nói, những thám tử này thật là phiền, không bằng ta đi tiêu diệt mấy tên, suốt ngày dùng thần thức quét tới quét lui trên người chúng ta. Người ta cũng làm công tác, thông cảm thông cảm. Lý Vân Tiêu tâm tình dường như vô cùng tốt, rất nhanh tiến vào trụ sở Thiên Nguyên Thương Hội. Cả thương hội rất có nhiều trận pháp che đậy thần thức hoạt động, dùng ngăn chặn những người khác dò xét. Sau khi đi vào, cơ bản là an toàn. Mạc Tiểu Xuyên nói, Vân Thiếu, xem ngươi mỉm cười như thế, lại nắm chắc rằng Tứ Cực Môn cùng Kim Tiền Bang sẽ đến tường trợ. Thật sự nếu ngươi hiển lộ thần phận với Vạn Bảo Lâu, dùng quan hệ của bọn họ nằm đó, chắc chắn sẽ được trợ giúp. Lý Vân Tiêu cười cười nói, Kim Tiền Bang Tiền Vô Địch một lòng với võ đạo, truy cầu lực lượng cường đại hơn, không có thứ khác, xác thực không dễ lợi dụng. Nhưng hắn có chấp niệm võ đạo, mà Nặc Á Chi Chủ chính là vật dẫn tốt nhất. Về phần đường tâm nha, hắn lo lắng quá nhiều, tạp niệm quá nhiều, có lẽ ngày sau sẽ trở thành hùng chủ một phương. Nhưng cả đời này có bước vào võ đạo đỉnh phong, trở thành tuyệt thế võ đế. Tuy người này tâm kế nhiều, nhưng sở cầu cũng không ít. So sánh với Tiền Vô Địch thì càng dễ lợi dụng hơn. Mạc Tiểu Xuyên gật đầu nói, nhưng người làm ăn này, làm việc chính là đáng vẻ này. Có người còn môn phái, muốn đánh đánh, giết giết thì đơn giản hơn nhiều. Lý Vân Tiêu cười cười nói, đây là cái gọi là xanh ở giang hồ, thần bất do kỷ. Cho nên, thường thường cao thủ tuyệt thế không phải là bá chủ một phương, đứng đầu tông môn, mà là những người ẩn nấp trong thiên phú giới, một lòng tiềm tu. Cách gọi là thập đại võ đế, tất cả chỉ là danh lợi mà thôi, cầu được hư danh thôi. Còn có quá nhiều cao thủ đang ẩn nấp mà thế nhân không hề biết. Mạc Tiểu Xuyên cười nói, khiêm tốn không phải là tính cách của Vân Thiếu Người. Hư danh không cần thì chỉ tam ta rất muốn lên phong vân bảng đấy. Đột nhiên một tiếng hừ lạnh không biết từ chỗ nào truyền đến nói, chỉ bằng vào ngươi cũng muốn lên phong vân bảng, mơ tưởng hão huyền tiếp một chiêu của ta. Quyền kinh cương đại phá không bay tới, không gian bốn phía bị áp xúc cực mạnh, hội tụ vào một quyền này. Quy tắc chi lực chảy xuôi, giống như là thiên địa chỉ có quyền ảnh mà không còn gì khác nữa. Đột nhiên đồng tử của Mạc Tiểu Xuyên co lại, tình mạng cũng khuếch tán ra. Chỉ thấy quyền phong hiển hách hiện ra. Một quyền kia không chỉ có quy tắc chỉ lực, cựu thiên đế khí, còn có vô trung vô thủy, vô cùng vô tận, ẩn chứa ý cảnh cực kỳ cao. Có thể thi triển ra một quyền như thế à? Quyền phong càng ngày càng mãnh liệt, lập tức chấn nhập cả không gian. Mạc Tiểu Xuyên lại không chút vật lòng, ngược lại quay miệng mang theo vẻ tươi cười khẽ nói. Quyền pháp đơn sơn như thế, chỉ biết đánh tới mà thôi. Cho tới bây giờ, người vẫn kế cuối trong các sư huynh đệ, không ngờ bước vào võ đế sao? Mạc Tiểu Xuyên giơ tay phải lên, lập tức một đám kiếm khí hình cầu bao phủ quanh người của hắn. Kiếm quang lòe lòe, tự mở ra không gian. Từ lúc nào chứng nhận võ đế cho phép biến thành người ta ban phát rồi? Xính miệng lưỡi lại có gì dùng chứ? Mặc kệ, dứt quyền uy của ta thì nên đền tội đi. Giọng nói lạnh như băng và khinh miệt truyền tới. Cuồng vọng. Mạc Tiểu Xuyên lộ ra vẻ cười lạnh. Thật lâu không có bị đánh qua, xem là người ngứa ra rồi. Hôm nay không giáo huấn người một chút thì không được. Quyền ý cùng kiếm quang bao phủ trụ sở Thiên Nguyên Thương Hội. Võ ý nhộn nhạo sinh ra, làm cho tất cả người trong Thiên Nguyên Thương Hội hoảng sợ nhìn qua tiểu viện kia. Một đám cầm như hến. Dưới uy áp này, bọn họ không thể làm gì. Xảy ra chuyện gì vậy? Thiền nhật các cho người giết tới rồi sao? Ba tên võ đế của Lá Khúc Thương Hội nhao nhao muốn xem xét rốt cuộc là chuyện gì. Trong tiểu viện kia, vốn quyền mang ngập trời, giờ vốn này đã bị kiếm phá tàn nát. Quyền ý không ngừng bị kiếm quang ép lui về sau, dần dần lâm vào hạ phong. Tiểu tử, ngươi mở to hai mắt nhìn cho rõ, sư đệ vĩnh viễn là sư đệ, chỉ có bị giáo huấn mà thôi.

vốn định dò xét cho rõ ràng. Ai biết thân phận Vân Thiếu bị chuyển đi, Lạc tiểu thư nhanh chóng chạy đi tìm ngươi đấy. Trên mặt của Lạc Vân Thường đỏ bừng, xấu hổ phát tím, tức giận nói: Hạc Liên Thiếu Hoàng, người thực là thiếu đạo đức. Nàng vội vàng giải thích: Tuyệt đối không có chuyện như vậy, ta không nghĩ tới. Mấy người khác sắc mặt không tin. Lý Vân Tiêu xấu hổ ho khan hai tiếng mà nói: Hơ hơ, về bình thành chủ à? Thành Đông Nguyệt Dương cũng có phủ thành chủ sao? Đinh Linh Nhi cười nói: Có chứ, ngày bình thường chỉ giữ gìn trật tự trong nội thành mà thôi, cũng là công việc béo bở, do thương binh bổ nhiệm, nhưng quan hệ với thương binh rất ít, dù sao thì không lên được mặt bàn. Lần này tổ chức lưỡng hội, tự biết thực lực có hạn, trên cơ bản cả ngày ở trong phủ cũng không đi ra gặp người, ta an bài vệ binh cũng dễ dàng. Hàng Liên Thiếu Hoàng thu điểm tâm tình nói: Vân Thiếu đã từng gặp qua tổ chức sát thủ Tử Thần Cung chưa? Ta phát hiện bọn chúng gần đây hoạt động gần Tứ Cực Môn tương đối nhiều lần. Hơn nữa nghe nha hoàn của Tứ Cực Môn nói chúng đã lẻn vào hành tích vài lần, mục tiêu đúng là đường kiếp. À, Tử Thần Cung. Trên trán của Lý Vân Tiêu đổ bộ hơi lạnh, lập tức nghĩ đến Vũ Văn Cao, lập tức nói: Bọn họ cứu người, cứu Vũ Văn Cao. Hạc Liên Thiếu Hoàng cả kinh, lập tức dựng đứng ngón tay cái, rồi sau đó tan giường nói: Không hổ danh là Vân Thiếu, ta tùy tiện cung cấp chút ít tình báo thì có thể đoán ra tiền căn hậu quả, mà Vũ Văn Cao là ai? Trên mặt của Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ cổ quái, mang chuyện của Vũ Văn Cao giản lược nó một lần, cau mày nói: Có điểm kỳ quái, đừng kiếp vào đám đại yêu bắt người này làm gì. Tất cả mọi người nghe xong sắc mặt trắng bệch, toàn thân nổi da gà. Hạc Liên Thiếu Hoàng vỗ lên mặt bàn, bộ dáng bị buồn nôn nói: Sớm biết là biến thái, ngày đó tại yêu nguyên đập chết cái đám người này, đúng là di họa cho nam nhân mà, sống không bằng chết. Đừng có nói nữa. Mạc Tiểu Xuyên nhìn không được muốn oẹ ra, lại nói: Người này bây giờ thì sao, không bằng chúng ta cùng đi tiễn cái đám quỷ này đi một chút nhá. Lý Vân Tiêu lắc lắc đầu cười khổ: Việc này tạm thời đừng nói nữa, Tiêu Hoàng tiếp tục nắm giữ tình báo đi. Tử Thần Cung tuy chẳng phải đại môn đại phái gì, nhưng làm việc thủ đoạn tàn nhẫn, xem như thế lực khó giải quyết, để chúng gây chút phiền toái cho đường kiếp cũng được. Đinh Linh Nhi nghe xong lo lắng nói: Ta cảm thấy đám người La Khúc Thương Hội gần đây có trục trịch, mặc dù là phụ thuộc vào thương hội chúng ta, nhưng nội tâm vẫn lo lắng. Ta sợ trên xà thiên nhất các tới thì gặp cánh chìm thú tán loạn. Lý Vân Tiêu cười lạnh mà nói: Đây là lúc khảo nghiệm bọn chúng, đừng quên trong tay của ta còn có siêu phẩm huyền khí giới thần bi, cùng lấp thì chúng ta bỏ chạy mà thôi. Tại thành thống Nguyệt Dương này, chúng ta không sợ ai. Nói sớm đi. Hạc Liên Thiếu Hoàng cười to mà nói: Không bằng chúng ta không có việc gì, đi ra ngoài đánh giết, sau đó lại trốn đi. Giết bọn chúng không có cách nào khác, xem ai còn dám chơi đùa với chúng ta nữa. Lý Vân Tiêu vẻ mặt đầy hắc tuyến, cười mà nói: Chuyện khinh can lâm điện như thế nào? Hai tiểu tử đã chữa bệnh xong chưa? Hạc Liên Thiếu Hoàng một tiếng mà nói: Thể chất đó cần dùng nhiệt độ áp chế. Tiểu tử kia lần này cũng muốn đi theo ta, bị ta ngăn lại. Đúng rồi, trước khi đi ta đã quét sạch khinh can lâm điện một lần, hiện tại chỉ còn một dòng binh đoàn của ta mà thôi. Hắn nói thập phần lạnh nhạt, giống như chuyện không có ý nghĩa gì. Nhưng mấy người bọn họ ở đây biết rõ chắc chắn là cảnh gió thành bờ máu. Dòng binh thành bạo loạn vài trăm năm cũng đã an tĩnh lại. Lý Vân Tiêu cau mày nói: Người bây giờ đã bước vào cửu thiên đế cảnh, không nên tiếp tục làm chuyện nhảm chán nữa. Tập trung tinh thần vào tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày trùng kích cực hạn chứ. Vâng. Hắc Liên Thiếu Hoàng ứng một tiếng khẽ cười nói: Ta chỉ ngây ngốc tại thành Dòng Binh lâu ngày mà thôi. Qua nhiều năm như vậy làm việc rất thuận tay, kỳ thật cũng rất nhảm chán. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói: Bước vào đế cảnh rồi, mục tiêu của các ngươi là cả thiên địa, là ngự sử lục khí, theo đuổi võ đạo cực hạn. Trên mặt của hắn đổ ra vẻ mệt mỏi, lại nói: Tất cả mọi người ngừng nghỉ ngơi đi thôi, ngày mai sợ rằng sẽ có khổ chiến đấy. Vâng, Vân Thiếu. Hắc Liên Thiếu Hoàng cùng với Mạc Tiểu Xuyên đều nghiêm mặt vui vẻ thụ giáo. Mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Đình Linh Nhi an bài mọi người xong nhưng lại không có tâm tình tu luyện, một mình ngơ ngác ngồi trong đình viện, dường như có tâm sự. Lý Vân Tiêu tiến vào giới thần bi, lặng lặng tiềm tu. hắn hiện giờ đã có được rất nhiều nguyên thạch. Trong ngắn hạn là không thiếu tài nguyên, chỉ thiếu là thời gian. Yêu Long biến hóa mà ra, ngưng trọng nói. Năm đó, ở chuyện xảy ra trong Thiên Đãng Sơn Mạch, người không có ý định nói với hai đồ đệ kia sao? Lý Vân Tiêu thấy vậy thì nhướng mày nói. Chuyện năm đó trong lòng của ta có nhiều điểm đáng ngờ. Huống chi dùng thần lực của bọn họ, biết cũng không thể làm gì. Hôm nay có được giới thần bi rồi, chờ ta khôi phục thì tất cả sẽ sáng tỏ thôi. Yêu Long nghe xong gật đầu nói. Trong lòng của ngươi hiểu là được, ta không hy vọng chuyện năm đó xảy ra lần nữa. Ta còn trông cậy vào ngươi luyện ra thân thể cho ta đấy. Trong lòng của Lý Vân Tiêu kẽ động, đột nhiên vui vẻ nói. Viên cao hẳn là tinh quang hồn thể, ta đúng là có thể thực hiện giúp người đấy. Toàn thân của Yêu Long chấn động, khẩn trương tức giận nói. Tiểu tử ngươi đang suy nghĩ cái gì? Trung thực nói cho ngươi biết. Dám lấy ta ra làm thí nghiệm thì ta liều mạng với ngươi. Đột nhiên Yêu Long cảm thấy có một dòng lực lượng rót vào thân thể của mình. Đúng là tinh quang chi lực, hoảng sợ thất thành nói. Ngươi ít nhất chớ nên làm như vậy. Ít nhất cũng phải có lý luận trụ cột chứ. Hoặc là nằm lên đi tìm Viên Cao Hàn nghiên cứu một chút. Uy, người rốt cuộc có nghe ta nói hay không? Người không thể đối xử với ta như vậy. Yêu Long tiếng hô càng ngày càng yếu. Tinh quang trên người Lý Vân Tiêu càng mạnh. Hắn bắt ấn quyết. Một đoàn hào quang hóa ảnh hiện ra. Quang ảnh này cực kỳ khác trước. Cũng không phải là tinh quang nhàn nhạt hội tụ, mà là màu vàng xen lẫn màu xanh trong đó. Còn có hình rồng mơ hồ. Quang ảnh ẩn chứa năng lượng to lớn, không ngừng biến hóa trước người Lý Vân Tiêu, muốn ngưng hình mà ra. Có khó khăn sao? Thân sắc của Lý Vân Tiêu biến đổi, đầu ngón cái có kình lực bắn ra, vẽ ra một ký hiệu trên không trung, trực tiếp đánh vào trong hào quang. Lập tức tinh quang lập lòe, dần dần hiện ra bộ dáng Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên. Tinh quang hồn thể nhìn mình một chút cũng vô cùng ngạc nhiên. Hiện tại đang chỉnh hình thái điều hóa một chút. Trên trán có hai sừng, thân đầy lân giáp, trên người mơ hồ có long khí chấn động. Cái này... Tinh quang hồn thể kinh ngạc lẩm bẩm. Hình dáng này của ta rốt cuộc là Lý Vân Tiêu hay là Yêu Long? Lý Vân Tiêu cũng nổi da gà, mồ hôi chảy ròng ròng nói. Chưa thành thục, chưa từng nghiên cứu thêm vài lần đã. Nhưng mà duy nhất đáng được ăn mừng là trên người là hồn lực của ngươi. Thật là thất giai à? Ít nhất thành công một nửa rồi. Tinh quang hồn thể kia vỗ gáy cười mà nói. Thật sao? Cảm giác khá là tốt. Không phải bết bát như vậy. Nhưng mà Yêu Long chạy đi đâu rồi? Hẳn là bị ta đồng hóa, cũng hoặc là ta chính là Yêu Long. Lý Vân Tiêu nghe được toàn thân đổ mồ hôi, vội vàng nói. Được quay về trong cơ thể của ta rồi nói sau. Thí nghiệm này cho ta cảm giác lạ lạ đây này. Hắn tiệm tay điểm một cái, tinh quang hồn thể cũng duỗi ra, hai ngón tay bắn ra. Tinh quang hồn thể lập tức hóa thành một đạo quang mang tiến vào trong cơ thể Lý Vân Tiêu. Vấn đề nằm ở đâu nhỉ? Lý Vân Tiêu lăng không ngồi xuống, bắt đầu tinh tế suy nghĩ thật lâu. Mặc kệ đi, hết sức đề cao tu vi bản thân mới là vương đạo. Lý Vân Tiêu dứt bỏ tạp niệm, nắm nhiều năm hỏa kim tinh nguyên ra tu luyện. Sáng sớm ngày hôm sau, ánh trạng đông chiếu xạ đại địa, cả thành Tống Nguyệt Dương lâm vào không khí bất an. Tất cả mọi người biết rõ hôm nay sẽ có đại sự diễn ra. Buổi sáng sớm đã vô cùng yên lặng. Đột phá. Đột nhiên thì Lý Vân Tiêu mở hai mắt. Một đạo quyền lực ngưng tụ trên người, lập tức phá tan cửa khẩu, đột phá đến võ hoàng nhị tinh. Bí quyết kim sắc hiện ra, thân thể trực tiếp biến mất tại chỗ. Sớm để chế tạo hào khí như vậy, thiền nhất ta cũng không biết do kẻ nào chủ trì. Nhưng mà cho dù là ai thì không thành vấn đề. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu lóe lên, đi tới bên ngoài. Năm người Đinh Linh Nhi đã tụ tập cùng một chỗ, cùng bàn đối sách. Vân Thiếu. Nàng vừa thấy Lý Vân Tiêu đi tới, sắc mặt ngưng trọng, hóa giải hết u buồn cũng quét sạch. Thiền Nhật Các có động tĩnh à? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu đảo qua mọi người. Những người khác cũng không có nhẹ nhõm như Đinh Linh Nhi. Đặc biệt là người lá khúc thường hội nhẹ nhàng quá mức không dám nhìn hắn. Đinh Linh Nhi lắc đầu nói. Trước mặt còn không thấy bóng người nào, nhưng mà thương hội chung quanh đời chúng ta rời đi rất xa, sợ tai bay vạ gió. Được, rất tốt. Lý Vân Tiêu cười nói, chúng ta nên khuếch trương địa bàn lớn hơn, nhưng kẻ chuyển đi nên bị buộc vào chiến xa. Thiền Nhất Các, Thiên quyền thương hội chúng ta không thể như thế. Linh Nhi, người xuất hiện quá lâu rồi, người dưới đã sớm quên hùng phong của lão hổ năm xưa. Lần này bao nhiêu người chờ chúng ta xem đấy. Là thời điểm nên chém bỏ không ít lực lượng không thực tế đi thôi. Đúng thế, tất cả nghe theo phần thiếu nói. Ta chỉ sợ tiên nhất các tạm thời không đến. Chúng ta nên tổ chức nhân mã đi tiên nhất các đi. Bản thân của Hắc Liên Tiếu Hoàng bộ dáng kích động, rất muốn động thủ rồi. Mạc Tiểu Xuyên hừ lạnh nói, người đến giết tận thiên nhất các, còn không phải làm bia ngắm cho người ta sao? Chết để việc nhỏ, làm cho Vân Thiếu mất mặt mới là chuyện lớn. Thời điểm mọi người đang bất định, một giọng nói như sấm sét nổ vang trên bầu trời. Chủ sự Thiên Quyên Thương Hội là người phương nào? Nhanh chóng ra đây. Cả thành Tống Nguyệt Dương chấn động. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn xa xa, nhìn qua trụ sở Thiên Quyên Thương Hội. Tất nhiên đây là tiêu điểm của mọi người. Thậm chí là cách cục bảy cư độc thương binh vào hôm nay cũng chuyển biến xấu. Không khí trên không trung thành Tống Nguyệt Dương biến thành hai chủng hoàn toàn khác nhau. Trên phản dặm là bộ dáng nắng ráo sáng sủa. Duy chỉ có tại trụ sở Thiên Quyền Thương Hội thì mây đen bốn phía răng răng. Rất có áp lực mưa to gió lớn sắp tới, làm cho người ta thở không ra hơi. Bọn chúng tới rồi. Trong lòng của Đinh Linh Nhi cả kinh, tâm tình trở nên khẩn trương hơn. Dù sao thì cũng quan hệ đến sinh tử tồn vong của Thiên Quyền Thương Hội. Mặc dù có tín nhiệm Lý Vân Tiểu thế nào, giờ phút này cũng cảm thấy nội tâm bất định. Lý Vân Tiểu nghiêm mặt, lạnh lùng quát lớn. Người phương đạp xông vào bên ngoài, tổm tép nhã nhép cũng xứng gặp mặt hội trưởng đại nhân của chúng ta. Muốn gặp thì chủ sự các người phải đưa bái tiếp đến. Nếu mà hội trưởng đại nhân của ta có tâm tư sẽ ra gặp. Ha ha ha, đồ cuồng vọng không biết sống chết. Trên không trung có một người xuất hiện, thét lớn một tiếng. Trong tay cầm huyền khí, lập phương áp xuống. Huyền khí này không ngừng phóng to, vậy mà thực sự hóa thành một khối lập phương cực lớn. Cũng bởi vì như thế, hình lập phương là pháp bảo nặng nề. Bản thân dùng đệm người, nó như núi lớn từ trên cao áp xuống. Xem ai mới là tôm tép nhã nhép nhá. Trên không trung càng có bóng dáng hiện ra, không ngừng cười to nói. Huyền khí của ta vô cùng nặng, cho dù là ngọn núi cũng bị đè cho nát bấy. Xem các ngươi ngăn cản thế nào. Trên mặt của Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc, cả kinh nói. Ồ, đây là đồ tốt, là thiên đả thiết. Đáng tiếc bị người luyện hư rồi, chỉ có bát dài, nhưng cũng xem là đồ tốt đấy. Hắn vung tay lên, giới thần binh cũng hóa thành ngọn núi nhỏ nện qua. Nếu võ giả bốn phía biết hắn dùng siêu phẩm huyền khí nện người, chắc chắn sẽ thổ huyết. Đạo thân ảnh ở trên không trung cười nhạo, lưu quang bao phủ toàn thân của giới thần binh, chất liệu giống như ngọc vậy. Cho dù là huyền khí cửu giai cũng không dám ngạnh kháng khối lập phương. Cho dù không bị nện hủy cũng tổn hao không ít. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, cả không gian lập tức nghiền nát, lâm vào cảm giác thiên địa vỡ nát, giống như núi cao tan vỡ, càn khôn chôn vùi. Người cả thành Tống Nguyệt Dương bị âm thanh va chạm cực lớn làm cho chấn động, hoảng sợ suy nghĩ. Đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Xảy ra chuyện gì vậy? Trong nội tâm của tên võ giả kia hoảng hốt, loại cảm giác này hoàn toàn là bị huyền khí cắn trả chủ nhân mới có. Và lúc này thiên địa hồn ám, khắp nơi đều là hư không tàn phá. Các loại lực lượng mặt trái bao phủ thiên địa. Hắn lúc này không thoát khỏi trạng thái phong bế của khối lập phương. Thời điểm hắn đang hoảng hốt, thì nghe bên tai có người nói, huyền khí của người rất tốt, ta vui lòng nhận lấy nó nhá. Vũ giả này kinh hãi, vội vàng đánh ra một quyền vào đời phát ra âm thanh. Nhưng hắn chỉ có tu vi võ tôn, vậy mà không có phát hiện ra người đứng bên cạnh mình. Hắn hoảng sợ đến đổ mồ hôi lạnh. Vô dụng thôi, hôm nay bắt người giết gà dọa khỉ. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu phiêu hốt trước một quyền kia, hóa thành một đạo tàn ảnh rồi biến mất. Tên võ giả kia kinh hãi, vội vàng cảnh giác hẳn lên, rất sợ đối phương đánh lén. Trong lúc này tâm thần của hắn chấn động, chỉ nhìn thấy hai mắt của Lý Vân Tiêu xuất hiện huyết nguyệt, linh đài thất thủ. Tuy đã trong nháy mắt, nhưng đủ chí mạng rồi. Hàn quang trong tay của Lý Vân Tiêu lóe lên. Bạch Thiên Hàn tinh kiếm trực tiếp phá phòng ngự của đối phương, đâm vào trái tim của hắn. Thực lực của người đúng là không tầm thường, đáng tiếc đứng sai đội hình. Đây là Lý Vân Tiêu nói câu sau cùng với hắn. Ngay sau đó bảo kiếm đảo qua, kiếm khí lập tức sinh ra. thân thể tên này hóa thành huyết vụ, chỉ còn lại có cái đầu. Lý Vân Tiêu tiện tay vỗ xuống, một trường bông màu đen hiện ra, trực tiếp bắn thủng đầu lâu, mang theo đầu lâu máu tươi đầm đìa bay ra xa. Bầu trời bị phá tan khôi phục lại, rất nhanh tất cả độ đen biến mất, khôi phục thời quang. Nhưng mà áp lực này vẫn không quét sạch, rung động vừa rồi làm kiến trúc bốn phía hóa thành bụi phấn, không còn tồn tại. Người của Thiên Nhất Cáp cách đó không xa khiếp sợ, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì trên trời có trường mâu mang theo đầu lâu bay tới, trực tiếp cắm ở trước mặt mọi người. Bằng một tiếng, đầu lâu vỡ ra trước mặt mọi người, óc rơi vãi trên đất, mùi hôi khó tả. Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh, sắc mặt trắng bệch, lập tức xôn xao đi. Đại nhân đám này khinh người quá đáng. Trước mặt cởi Thiên Nhất Cát lại làm đầu lâu nổ bung như dừa hấu, lập tức thiêu đốt lửa giận của bọn họ. Giống như bị hạ vị giả khiêu khích, lửa giận thiêu đốt hừng hực. Đình linh gì các người dám giết người của chúng ta? Trung ương của đám người Thiên Nhất Cát, Tu Trăn Hàng ngồi trên vương tọa, toàn thân khí tái nhợt, sau đó có chút không dám tin tưởng, nghiến răng nghiến lợi nó. Các người quả nhiên là ác tính khó sửa đổi, thường mình không cần u ác tính như các ngươi. Ánh mắt của hắn sát khí tất hiện, giọng lạnh lùng nói, đều giết hết đi, một tên cũng không lưu lại. Hắn lần này tới đây đã quyết tâm diệt trừ Thiên Quyền Thương Hội, vốn còn có ý định dựa theo quy củ cũ. Cách giám một phen, mọi người lập trường khác nhau, nói lý một chút, hiện tại xem ra là hoàn toàn là hắn nghĩ nhiều rồi. Thần sắc cực nóng hiện ra trong mắt Tu Đan Hà. Trong lịch sử thương binh chuyển biến, thời đại phải đo hắn soạn ra. Nội tâm lãnh đạm mà nói, nếu đã như vậy, cứ trực tiếp giết toàn bộ đi. Nhầm Quang Nhiễm cùng Lệ Phi Vũ với tư cách đại biểu Vạn Bảo Lâu cũng đi theo đến đây. Hai người nhìn nhau đều nhìn thấy sầu lo trong mắt của đối phương. Đứng ở lập trường Vạn Bảo Lâu, Thiên Quyền Thương Hội phải bị chèn ép, nhưng để không tiêu vong vào lúc này. Hai người đã có ý định thật tốt, tận lực bảo trụ Thiên Quyền Thương Hội cái xác không hồn này, chờ cho các thành viên ban trị sự đánh bạc vào. Nhưng lại không thể ngờ người Thiên Quyền Thương Hội cấp tiến như thế. Nếu không nói hai lời đã ra tay giết người, làm cho cuộc diện hiện tại càng khó giải quyết hơn. Không tìm đường chết sẽ không phải chết đâu. Nhầm Quang Nhiễm nhìn qua, Thiên Quyền Thương Hội chẳng khác gì cừu non bị làm thịt, cảm khái mà nói. Nếu nói dùng thực lực của Lý Vân Tiêu có thể đánh chết võ tôn, hắn rất là khó tin tưởng. Ở trong đó tất nhiên là có một nguyên nhân nào đó khác mà không ai biết. Nhưng mà giờ phút này thời điểm người Thiên Nhất Các sông lên, lại không nhìn thấy chút sợ hãi nào trên mặt của Lý Vân Tiêu. Đừng nói là sợ hãi, ngay cả sự bối rối cũng không có. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ hắn có kế sách ứng phó rồi? Lệ Phi Vũ cảm thấy nghi hoặc. Trừ vài tên võ đế ra, những người còn lại đều khủng hoảng và sợ hãi, không hề giống như nắm chắc bài. Thiên Nguyên Thương Hội cặn bã, nạp mạng cho chúng ta. Hôm nay đừng trách già là thủ tội hoa, một hái một trong hai nữ thần của Thương Minh. Dám đối kháng với Thiên Nhất Cáp nên có giác ngộ phải chết đi là vừa. Một đám võ giả gào thét lớn, một luồng ý chí chiến đấu sôi sục. Thực lực cao nhất cũng chỉ có hai gã võ đế mà thôi. Trong những người này có chủ lực của Thiên Nhất Cáp, tất cả là võ giả dựa vào thương hội mà tới, dùng để khảo nghiệm trung thành, tiết kiệm thời gian huấn luyện. Lại từ đâu giữa ban ngày cỡ này thì đều là phái Lâu La dùng pháo hôi lên trước. Cũng chỉ có tên cầm huyền khí lập vương của Thiên Nhất Các xem như là người mình. Đây là nguyên nhân Tu Đan Hà giận tím mặt. Trong mắt của mọi người cảm thấy những Lâu La pháo hôi đủ giết Thiên Nguyên Thương Hội. Thậm chí đám Lâu La này còn cho rằng như thế đấy. Tu Đại Trưởng Lão tha mạng cho ba người chúng ta. Chúng ta là người La Cốc Thương Hội, bị Thiên Nguyên Thương Hội bắt mà thôi, không thể không nghe lệnh bọn chúng. Mong rằng Tu trưởng lão cứu ba người chúng ta ra khỏi nước lửa này. Ba tên võ đế của La Khúc Thường Hội nhảy ra. Trong lúc đó, tập thể bay lên trời, bay về phía Thiên Nhất Các. Được, chuyện của ba người các ngươi ta có nghe qua. Trên mặt của Tu Đan Hà sinh ra vui vẻ nói, có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, Thiên Nhất Các ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Nhưng hiện tại các người phải xuất ra một chút quyết tâm và hành động cho chúng ta xem. Sắc mặt của ba người kia biến hóa, biết rõ Tu Đan Hà là nói, nếu bọn họ không lập danh trạng thì không được. Trên mặt đầy kiên quyết, cao giọng nói, Đa tạ Tu trưởng lão bỏ qua hiểm khích lúc trước. Hiện tại ba người chúng ta toàn tâm toàn ý đầu nhập Thiên Thiết Các. Chữa ba người chúng ta mang đầu Đinh Linh Nhi hiến qua. Ba người nọ phi hành trên không trung, lập tức thay đổi hướng, tập trung lực lượng của bọn họ, quanh người xung phong liều chết, trên mặt còn mang theo vẻ hưng phấn. Chỉ cần cầu được sinh cơ, còn có thể lập làm công tích. Ba người đều âm thầm may mắn không dứt. Lần này, người Tiên Nguyên Thương Hội càng tuyệt vọng, còn có đám người La Khúc Thương Hội, làm sao có tâm tư chịu chết được, đều nhao nhao la hét muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa. Nhưng mà Tu Đan Hà nói một câu làm bọn họ chấn động. Cựu Thiên Võ Đế dựa vào ta còn miễn cưỡng nhận lấy. Các người là đám cặn bã, đứng sai đội hình, chứ có còn đường phải chết, giết sạch, không lưu một tên nào cả. Thiên Nguyên Thương Hội và thế lực phụ thuộc cùng đám võ giả còn lại của La Khúc Thương Hội đi ra. Dưới mệnh lệnh tàn khốc của Tu Đan Hà thì khiếp sợ dừng chiến, trong mắt mang theo kiên quyết. Sát ý của Lý Vân Tiểu bốc lên. Ba cái tên võ giả làm phản trước trận, hắn cũng không có bao nhiêu biểu lộ, cũng đã sớm biết được. Nhưng mà nghe được ba người nói muốn lấy đầu Đinh Đinh Nhi thì khó có thể ức chế sinh ra sát khí, hóa thành tử khí quanh người, dường như là muốn hóa thành thực chất. Ngay cả Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Tiền Thiếu Hoàng cũng cả kinh, bị sát khí của Lý Vân Tiêu làm cho hoảng sợ. Cả hai âm thầm tặc lưỡi, biết rõ ba người kia đã xúc động nghịch lần của Lý Vân Tiêu. Tiểu Xuyên, nằm đó người rời khỏi ta cho tới bây giờ, thực lực tiến bộ thế nào? Đột nhiên Lý Vân Tiêu mở miệng, đạm mạc nói, hy vọng là ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Trong lòng của Mạc Tiểu Xuyên chấn động, chiến ý bốc lên, thân thể giống như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, trong giây lát đã làm người ta giật mình. Vâng. Đám võ đế khẽ động, ánh mắt nhìn về phía Mạc Tiểu Xuyên. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn bảo độ chiến ý tuyệt cường, dẫn động võ ý trong lòng mọi người. Mạc Tiểu Xuyên mỉm cười, nhẹ nhàng ứng một tiếng nói, Vân Thiếu, ngài đứng xem là được. Ngoài trường Hắc Liên Thiếu Hoàng ra, không có ai dám cho hắn dùng kính ngữ. Tôn hồ Vân Thiếu như vậy vô cùng tốt. Nhiều năm tu hành như thế, ta nhất định sẽ không để sư phụ thất vọng. Giọng nói vang lên trong đáy lòng của Mạc Tiểu Xuyên. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, ngóng nhìn trời xanh vô tận. Đối với chém giết của Lâu La, hắn làm như không thấy, sau đó nhẹ nhàng tiến lên phía trước một bước. Tuy chỉ là một bước nhẹ nhàng, không thu hút chút nào cả, chẳng khác gì bước chân của người bình thường, lại giống như dẫm lên quỷ tắc, làm cho tất cả cường giả cựu thiên cảnh nội tâm chấn động, giống như một bước này không bước vào hư không, mà là dẫm lên trái tim bọn họ. Lúc này hai người cũng kinh ngạc và khó hiểu. Một bước kia quá mức bình thường tới mức không đúng. Trong lòng của Hắc Liên Thiếu Hoàng cả kinh, trong con mắt tình mang co rút lại, nhìn hành động của Mạc Tiểu Xuyên. Kiếm! Mạc Tiểu Xuyên giơ tay phải lên, nhẹ nhàng quát một tiếng. Ngay sau đó kiếm khí yếu ớt hiện ra trên người của hắn, hơi xoay tròn, sau đó càng ngày càng mạnh. Tay phải của hắn cầm trường kiếm trong suốt, vận luật huyền khí lắc lư, ngừng tụ thành một vòng xoáy, chậm rãi mở rộng ra. Đồng tử của Tu Đan Hà đột nhiên co lại, nhìn lòng bàn tay kia. Một mũi tên màu xanh giống như băng mọc chọc thủng tới đất vàng lên, dần dần ló ra, chậm rãi ngừng tụ kiếm hình. Đây là kiếm gì? Cùng một thời gian ấy, mấy tên võ đế ở đây chấn động, hoảng sợ, ngóng nhìn qua. Từ khi kiếm kia càng lúc càng dài, vòng xoáy kiếm khí càng ngày càng mãnh liệt, mọi người có cảm giác nó có thể ngăn cản thiên quân vạn mã. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, một thanh trường kiếm hiện ra trong tay phải của Mạc Tiểu Xuyên. Thần kiếm có hào quang lưu động, phụ văn tiêu tan. Tay phải của Mạc Tiểu Xuyên hiện ra kiếm chỉ, dẫn đạo vài đạo kiếm quang trong vòng xoáy. Tiếng kiếm bình vang vọng, lực lượng bành trướng lấy thần kiếm làm trung tâm, nhấc lên vòng xoáy to lớn, phát tan mây mù. Năm cường giả xông lên trước hoảng hốt, cảm thấy dưới vòng xoáy khí này sinh ra sợ hãi tử vong. Một loại cảm giác không thể địch nổi sinh ra, lại không thể ức chế mà bắt đầu lan tràn. Đặc biệt là ba gã võ đế kia, sắc mặt càng tái nhợt. Dưới kiếm khí như biển này, xông lên cũng không được, không xông lên cũng không được. Đây hoàn toàn là muốn chết, không xông cũng không được. Tu Đan Hà còn đang ở sau lưng nhìn đấy, chuyện làm không tốt cũng chết. Kiếm khí có linh. Nhầm Quang Nhiễm hoảng sợ là liền thất thành. Dĩ nhiên là truyền thừa khí linh huyền khí, hắn chỉ là võ đế tam tinh, vì sao đạt tới trình độ này? Tù trưởng lão bảo mọi người lưu ra phía sau, tránh làm hy sinh vô vị, người này phải do trưởng lão ra tay mới có thể chế trụ. Tù Đan Hà nhướng mày hư nhẹ nói, chỉ là võ đế tam tinh, cho dù có được huyền khí linh tính thì như thế nào, cũng chỉ được tặng một kiện pháp bảo cho thiên nhất các mà thôi. Thu trưởng lão, kẻ này giao cho ngươi, bắt lại. Đại trưởng lão yên tâm, chợt ta cắt đầu của hắn xuống, còn dẫm nát đầu Đinh Đinh Nhi. Một lão giả đứng dọc đường Tù Đàn Hà đi ra khỏi hàng. Hắn thân mặc áo gai, mặt như quan ngọc. Trong ánh mắt sát khí và hàn khí bắn ra ngoài, thét lên một tiếng, nhảy vào trong biển kiếm khí. Hạt gạo mà dám sánh ngang với lại ánh trăng. Từ khi hắn nhảy vào, thì biển kiếm khí hỗn loạn. Vốn mặt ngoài của nó yên tĩnh, thì bây giờ ầm ầm sóng dậy. Thu trưởng lão bây giờ hừ lạnh một tiếng, trong mắt mang theo thần thái khinh biệt, không sợ kiếm khí phong bạo. Hải đâm của hắn đánh ra mấy chiêu, trực tiếp bao phủ lấy biển kiếm khí, một lực lượng nhiễu loạn quỷ tắc bao phủ khắp nơi. Lần này những võ giả trong biển kiếm khí đánh tới, ngược lại càng cảm thấy nguy hiểm, sợ tới mức liên tiếp lùi về phía sau. Hơn 10 người trong điện lùi ra ngoài, từ xa nhìn vào chứ không dám tiến lên một bước. Hết tập 118.